Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1211, đúng là sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng Vân xé tim xe phổi tức giận gào lên, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Còn khó chịu hơn cha mẹ chết, hắn vốn là tên phế vật, vì có được miếng ngọc bội ẩn chứa tàn hồn của lão huyết, nên mới khởi sắc, có được tu vi như hiện giờ. Bây giờ, miếng ngọc bội ẩn chứa tàn hồn của lão huyết bị vỡ tan. Tàn hồn của lão huyết cũng bị Diệp Bắc Minh tấn công chết bằng một đường kiếm. Vãi, mẹ kiếp. Giết Diệp Bắc Minh, giết hắn cho tao. Tô Lăng Vân tức đến lớn tiếng gào thét, giờ đám người của đế quốc Thanh Long mới phản ứng lại. Hàng ngàn binh sĩ xông về phía Diệp Bắc Minh, tiến vào cảnh giới võ tôn. Thực lực của Diệp Bắc Minh không biết đã tăng lên biết bao nhiêu lần, cho dù có võ đế đến, anh cũng không sợ, càng đừng nói đám người này đều đến từ đế quốc Thanh Long. Đã từng truy sát mẹ của anh, tất cả phải chết, thù cũ nợ mới tính luôn một thể, một đường kiếm đoạn long, một đường kiếm nghịch thiên. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, phụt, anh giống như kẻ giết người hàng loạt, xông vào trong hàng ngàn binh sĩ, không ngừng vung chém kiếm đoạn long, thu gặt tính mạng của bọn họ, máu thịt tung tóe, thi thể bay khắp nơi. Sau 5 phút ngắn ngủi, khắp mặt đất đều là máu tươi và thi thể, hàng ngàn binh sĩ bị tiêu diệt toàn bộ, suýt. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, kinh hãi tê dại ra đầu, vãi. Đúng là sát thần, cách chương.